Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, chương 374, triệu danh vọng giá trị. Tô Bạch nổi giận, quay đầu hung hăng cho Trương Trung một bạt tai, đem Trương Trung rút được ở mà nói, nếu như ngươi thật vì ta, vậy thì ở quỷ vương quân cho ta thật tốt làm lính. Thật tốt dẫn các huynh đệ. Biết không, Trương Trung phảng phất bị Tô Bạch đánh mông, che chính mình mặt trên đất cũng không nhúc nhích. Tô Bạch xoay người lần nữa liền đi, mặc cho bằng phía sau mình quỷ vương quân kia từng tiếng hầu ra kêu. Đi tới ngoài doanh trại, phóng người lên chiến mã, một bên Viên Hồng cùng Ngô Sư cũng có chút bận tâm nhìn Tô Bạch. Bọn họ cũng đều biết, bây giờ Tô Bạch tâm tình nhất định thật không tốt. Đại ca, ngươi cũng đừng trách hầu gia. Chúng ta khó chịu, hầu gia khẳng định càng khó chịu. Mặc dù hầu gia đánh ngươi một bạt tai, nhưng là hầu gia tại sao không đánh người khác đâu? Còn không phải là bởi vì hắn đem ngươi trở thành người một nhà. Biết đánh ngươi, ngươi cũng sẽ không hướng tâm lý đi. Quỷ vương quân bên trong trại lính, là Lục Tử bưng một chậu nước lạnh thấm ướt khăn lông sau này đưa cho Trương lão đại, mới vừa rồi Tô Bạch kia một bạt tai rất dùng sức. Trương lão hơn nửa gương mặt đều sưng vù. Trương lão đại hít một hơi nói, ngươi đều hiểu sự tình, ta làm sao không biết, trước kia cũng là ta ngốc, không biết hầu ra ý đồ chân chính a. Trương Trung nhẹ nhàng dùng lạnh khăn lông đắp mặt, đau thẳng hút hơi lạnh. Thầm nghĩ chính mình bộ dáng này có thể thế nào về nhà thấy vợ con a. Nghe vậy là Lục Tử không khỏi hơi nghi hoặc một chút nói. Hầu ra ý đồ chân chính. Ngoặc kép, Trương lão đại gật đầu một cái. Sau đó nhìn trái phải một chút. Thấy không có người ngoài sau này rồi mới lên tiếng. Ngươi cảm thấy hầu ra là tự nguyện giao ra binh quyền sao? Nghe vậy là Lục Tử phi thường khẳng định lắc đầu một cái. Tự nguyện giao ra binh quyền. Làm sao có thể? Này quỷ vương quân nhưng là hầu ra một binh một tướng như vậy bồi dưỡng ra a. Trương lão đại thấy La Lục Tử lắc đầu sau, rồi mới lên tiếng. Không sai, hầu ra khẳng định là bởi vì nguyên nhân gì. Lúc này mới vạn bất đắc dĩ giao ra binh quyền. Nhưng là đây đều là tạm thời, ngươi biết chưa? Con mắt của La Lục Tử sáng lên, vui vẻ nói, đại ca ngươi là nói hầu ra sau này sẽ còn hồi quỷ vương quân. La Lập Tử thanh âm này có chút lớn, hù dọa Trương lão đại chặt vội vàng che miệng hắn. La Lục Tử cũng biết sự tình nghiêm trọng, nhẹ nhàng ở trên mặt mình quất một cái, chứng minh tự mình biết sai lầm rồi. Trương lão đại lúc này mới buông tay ra, ác ác trừng mắt liếc hắn một cái nói, nếu như ngươi hư rồi hầu ra đại sự, xem ta như thế nào thu thập ngươi. La Lực Tử cười hắc hắc hai tiếng, nói, này là không phải nghe được hầu ra còn có thể trở lại. Kích động mà, Trương lão đại nghiêm mặt nói, hầu ra có thể hay không trở lại, mấu chốt còn phải xem chúng ta. Chúng ta? La Lục Tử có chút không rõ, hắn không biết mình một cái tiểu tiểu đại đầu binh, làm sao có thể ảnh hưởng đến hầu gia có trở về hay không tới đây. Trương lão đại gật gật đầu nói, Lục Tử, anh em chúng ta phải nhanh lên một chút leo lên rồi. Nếu như tới tân thống soái, quan mới nhậm chức ba cây hỏa, hàn tướng quân cùng vương tướng quân vị trí sợ là liền không giữ được. Bọn họ sẽ chọn ra tân người thay thế, làm chính mình tâm phúc. Lúc này, anh em chúng ta phải chống đi tới. La Lục Tử kinh ngạc nói, vậy chúng ta không phải phản bội hầu gia rồi không? Trương lão đại lắc đầu nói, quân quyền trong tay chúng ta, vậy thì tương đương với còn trong tay hầu gia. Nếu như ở trong tay người khác, kia hầu gia mới thật sự là mất đi quỷ vương quân a. Nghe vậy là Lục Tử kiên định gật đầu một cái nói. Ừ, đại ca ngươi yên tâm. Hôm nay lên, ta là Lục Tử nhất định càng cố gắng. Trương lão đại bắt hắn lại bả vai nói. Được, đây mới là ta Trương Trung hảo huynh đệ. Hai người bọn họ nhưng là không biết, như loại này nói chuyện đã phát sinh ở Quỷ Vương quân mỗi một chỗ. Tất cả mọi người là loại ý nghĩ này, vì hầu ra chính mình muốn leo lên, chỉ có chính mình leo lên rồi, Quỷ Vương quân là có thể tiếp tục nắm ở hầu ra trong tay. Lúc này Tô Bạch đã trở lại Momo Sơn, trực tiếp trở lại chính mình thư phòng, hạ lệnh ai cũng không cho đi vào. Bọn hạ nhân cũng đều biết nhà mình hầu ra tâm tình không tốt. Thư phòng chu vi 100 mét bên trong cũng chỉ có Vương Lãng một người. Vương Lãng ngồi ở cửa thư phòng ngoại, tùy thời chờ Tô Bạch phân phó. Tô Bạch vào thư phòng sau này, điều chỉnh một hồi hô hấp, cũng không có để cho tâm tình mình bình phục lại, chỉ có thể nắm bút lông một lần viết tĩnh tự. Cuối cùng không biết rõ làm sao, biến thành hoa ô quy. Từng con rất sống động ô quy xuất hiện ở Tô Bạch bút hạ. Phải nói Tô Bạch họa ô quy bản lĩnh, hay là ở Minh Đức Thư Viện, thời điểm hắn mẹ vợ dạy đây. Nghĩ đến từ trước thời gian, Tô Bạch không khỏi lộ ra mỉm cười. Nhân, thật là sẽ biến đổi. Đã từng cái kia ở trong thư viện, cả ngày không buồn không lo, cho người khác kể chuyện xưa kiếm đồng tiền hài tử, không biết khi nào thì bắt đầu, đã biến thành hiện ở cái này tâm tư thâm trầm thiếu niên. Trong đầu không khỏi vang lên ban đầu Triệu Minh hỏi hắn câu nói kia. Ngươi biết, chính ngươi là vì cái gì đi học sao? Ngoặc kép, Tô Bạch còn nhớ rõ ban đầu chính mình trả lời. Là vì tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Bây giờ mình trước khác biệt, có thể nói đã làm được. Dạng thứ ba, thật là khó a. Tô Bạch tâm tình không tốt, trực tiếp ảnh hưởng đến toàn bộ phủ đệ nhân. Tô Bạch tâm tình không tốt, người nhà của hắn tâm tình tự nhiên cũng sẽ không được. Các chủ nhân đều như vậy, bọn hạ nhân tự nhiên cũng mất đi ngày xưa mỉm cười. Này phảng phất như là một cái tuần hoàn ác tính, một mực các loại đến tối trời tối thời điểm, Tô Bạch vẫn là không có ở bên trong thư phòng đi ra. Lúc này người nhà cũng có chút nóng nảy, bọn họ lúc nào gặp qua luôn luôn lạc quan Tô Bạch bộ dáng này. Ngay sau đó người nhà liền mở ra một cái hội, trải qua tầng tầng tuyển chọn sau này, mọi người nhất trí cho rằng, để cho Vương Hưng ra tay. Vương Hưng cũng là không trâu bắt chó đi cày, bưng hộp đựng thức ăn, cẩn thận mỗi bước đi về phía thư phòng. Sau lưng ra ra nãi nãi Vương Lưu Thị cùng Triệu Nguyệt Nhi, cũng đối với hắn làm cố gắng lên thủ thế. Vương Hưng cắn răng một cái, thầm nghĩ kia là con mình, chẳng lẽ còn có thể đem mình đuổi ra ngoài hay sao? Ngay sau đó quyết tâm, liền đẩy ra cửa thư phòng đi vào. Hắn vào trước khi đi đang nghĩ, con mình bây giờ nói không định nhãn vành mắt đỏ bừng, chính vùi ở góc tường khóc đâu rồi. Dù sao hắn lớn như vậy, còn không có bị loại này ủy khuất, có thể chờ đến hắn đi tới thư phòng sau này mới nhìn thấy. Tô Bạch nằm ở trên bàn sách đã ngủ rồi, cây nến đã sắp cháy hết rồi. Vương Hưng thở phào nhẹ nhõm, bước chân nhẹ nhàng đi tới rồi Tô Bạch bên người. Hắn đã lâu không có nhìn thấy con mình ngủ bộ dáng. Không, phải nói hắn có thật lâu không có nhìn thấy con mình rồi mới đúng. Con mình có bản lãnh, làm đại quan, làm quý tộc, người người đều hâm mộ. Nhưng con mình bỏ ra ai nhìn thấy? Từ con trai làm quan sau này, cũng chưa có một khắc là rảnh rỗi. Vô thời vô khác đều đang bận rộn, chạy, có rất nhiều lúc Vương Hưng đều đang đau hận chính mình vô năng. Hắn thấy con trai của được sở dĩ mệt như vậy, liền là bởi vì mình không năng lực, không thể thay con mình chia sẻ một ít, mới để cho con trai nhỏ như vậy cũng đã lưng đeo nhiều đồ như vậy. Mấy năm trước nhà mình, rất nghèo, nghèo đến hai anh em này cũng không có một món áo. Bất quá khi đó con mình rất vui vẻ, cả ngày hi hi ha ha, coi như là làm cho mình đánh cho một trận, cũng sẽ không khóc nhè. thiên chân vô tà, với cái thế giới này tràn đầy mong đợi. Nhìn thêm chút nữa bây giờ con trai cao hơn, trở nên cường tráng, trong đôi mắt quang lại càng ngày càng ảm đạm rồi. Suy nghĩ một chút, Vương Hưng đã cảm thấy có chút lòng chua xót. Xách hộp đựng thức ăn nhẹ nhàng đi tới Tô Bạch bên người. Muốn phải đánh thức con trai thời điểm, mới phát hiện, ngay cả ngủ thời điểm, con mình đều là cau mày. Hữu duyên thư đi, tự sướng su tám, Vương Hưng nước mắt lại cũng khống chế không ra chảy ra. Hắn sợ chính mình phát ra âm thanh, một cái tay gắt gao che miệng của mình, sau đó đè xuống tâm tình của mình, buông xuống hộp đựng thức ăn, nhẹ nhàng đem chính mình áo khoác cởi ra khoác lên trên người con trai. Cũng như Tô Bạch còn khi còn bé như vậy, sau đó lui ngược lại đi ra thư phòng, mang theo cửa phòng, chờ cách khá xa rồi, Vương Hưng này mới nhẹ nhàng khóc ra thành tiếng. Bình phục một trận tâm tình sau, lau khô nước mắt, hắn không có thể làm cho mình người nhà cùng theo một lúc lo lắng. Lần nữa lúc ngẩng đầu lên, đã đổi lại một bộ mặt mày vui vẻ. Cũng như bình thường, cha thương không nói, rất yêu thích không tiếng động. Từ xưa đều là, đi ra sân sau, nhìn thấy người cả nhà lo lắng ánh mắt. Vương Hưng cười nói, không việc gì. Tiểu tử kia chính là ngủ thiếp đi. Hai ngày này hắn cũng mệt mỏi. Chúng ta đừng đi quấy rầy hắn. Nghe được Tô Bạch chỉ là ngủ thiếp đi. Người cả nhà cũng thở phào nhẹ nhõm. Vương Lưu Thị nhấc chân liền hướng trong viện đi. Trong miệng nói, ngủ cũng không thể ngủ ở chỗ này a. Cảm lạnh rồi làm sao bây giờ? Mới vừa đi chưa được hai bước, liền bị Vương Hưng kéo lại cánh tay. Vương Hưng hiếm thấy giọng nghiêm nghị nói, đừng đi, để cho hắn nghỉ ngơi cho khỏe. Vương Lưu Thị trong lúc nhất thời còn chưa phản ứng kịp. Nhưng nhìn thấy Vương Hưng bộ dáng này, hay lại là theo bản năng gật đầu một cái, Vương Hưng lúc này mới buông tay ra. Đối với mình cha mẹ gật đầu một cái sau, bước nhanh rời đi, hắn tâm lý, rất khó chịu, rất kiềm chế. Mặc dù Tô Bạch là đang buồn ngủ, nhưng lại là không phải chân chân chính chính lâm vào giấc ngủ. Hắn ý thức tiến vào hệ thống bên trong không gian. Hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hệ thống mặt mũi thực. Đó là một cái không ngừng đang hoán đổi màu sắc quang cầu. Quang cầu rất lớn, bán kính chắc có 7-8 mét dáng vẻ. Ngay tại trước mặt Tô Bạch trên dưới lên xuống. Tô Bạch chỉ ngây ngốc nhìn lên trước mặt quang cầu, còn cho là mình là đang nằm mơ đây. Chúc mừng ký chủ đạt thành thành tựu, triệu danh vọng giá trị. Ngẫu nhiên khen thưởng hệ thống nói cụ một món, giọt, tích tích, vật phẩm đã hạ phát tới ký chủ ba lô. Mời ký chủ cùng trong vòng 30 ngày sử dụng. Làm Tô Bạch nghe được kia một trận quen thuộc điện tử hợp thành âm trong đầu dâng lên thời điểm. Tô Bạch mới hiểu được trước mắt quang cầu cái gì. Tô Bạch giọng có chút không xác định hỏi, ngươi là hệ thống, là ký chủ, ta là danh vọng hệ thống. Tô Bạch đưa ra một ngón tay, muốn đi xúc chạm thử trước mặt quang cầu, tay lại trực tiếp ở quang cầu trung xuyên qua. Sau đó chỉ nghe thấy một trận điện tử hợp thành âm vang lên nói, thật xin lỗi ký chủ, ta cũng không có bản thể. Trước mặt ngài quang cầu, chẳng qua là ta một loại cụ giống như hóa mà thôi. Tô Bạch không hiểu cái gì gọi là cụ tượng hóa. Quan sát bốn phía một chút, liền phát hiện bốn phía đều là bóng đêm vô tận. Chỉ có trước mắt này một cái quang cầu, có thể để cho hắn cảm giác một chút xíu không gian cảm. Tô Bạch theo bản năng hỏi, nơi này là nơi nào? Nơi này là hệ thống không gian. Ta là thế nào đi tới nơi này? Bởi vì ngài đạt thành danh vọng giá trị vượt qua 1 triệu thành tựu. Cho nên ngài giải khai hệ thống chức năng mới. Đây cũng là một loại trong đó. Tô Bạch gật đầu một cái. Trước hắn liền đã đoán. Ở danh vọng giá trị vượt qua 1 triệu thời điểm. Hẳn sẽ đạt thành cái gì thành tựu. Nhưng là cũng không nghĩ tới lại như vậy ra sức. muốn là mình có thể tới này cái gì hệ thống không gian. Chờ mình gặp nguy hiểm gì thời điểm, hướng nơi này trốn một chút không phải vô địch. Hệ thống phảng phất là có thể cảm giác được Tô Bạch loại tâm tình này. Ngay sau đó điện tử hợp thành âm liền vang lên. Thật xin lỗi ký chủ. Hệ thống không gian chỉ có thể để cho ngài ý thức tiến vào. Tô Bạch bả vai một tháp. Chỉ có thể để cho ý thức tiến vào. Vậy có cái búa dùng a? Đã biết mặt gặp nguy hiểm. Ý thức tiến vào hệ thống không gian. Bên kia không phải để cho người ta chém thành từng khối a. Chắp ghép cũng chắp ghép không được cái loại này. Nghĩ đến cái hình ảnh kia, khóe miệng của Tô Bạch hung hăng vừa kéo. Sau đó có chút không xác định hỏi, như vậy ngươi cũng giải tỏa cái gì tư thế mới? Là không phải, là chức năng mới, cũng không thể là một cái như vậy gân gà đồ vật đi. Ký chủ, hệ thống không gian cũng là không phải gân gà kỹ năng. Ở hệ thống bên trong không gian, có thể sao chép được bất kỳ túc chủ kiến quá đồ vật. Hơn nữa hoàn mỹ trả lại như cũ. Hệ thống không gian thời gian trôi qua là ngoại giới 10%, Tô Bạch suy nghĩ một chút sau này hỏi. Nói cách khác, nếu như ta ở bên ngoài xem một quyển sách, yêu cầu 10 ngày, ở chỗ này ta một ngày là có thể xem xong, đúng không? Là ký chủ, khóe miệng của Tô Bạch lần nữa vừa kéo. Theo rồi nói ra, nhưng là ngươi chỉ có thể đem ta xem qua đồ vật sao chép được. Nhưng là ta chỉ muốn nhìn qua một lần thư, ta liền không quên được. Như vậy ta tại sao còn muốn tới cái hệ thống này bên trong không gian thấy thế nào? Uy, không lời chống đỡ sao? Ngươi là hệ thống, a nhờ cậy. Cho điểm lực có được hay không? Tô Bạch thấy hệ thống đều trầm mặc. Này có phải hay không là cũng thầm chấp nhận chức năng này gân gà a? Khóe miệng của Tô Bạch lần nữa vừa kéo. Này ba lần tần số có chút nhanh. Để cho Tô Bạch có đi một tí Nicola. Tứ ca khí chất. Tô Bạch một bộ du côn vô lại dáng vẻ nói. Này, đồng dạng là hệ thống. Ngươi nhìn một chút nhân ra. Ngươi đang xem nhìn chính ngươi. Xấu hổ không? Tích, tích, tích. Chúc mừng ký chủ giải tỏa danh vọng giá trị hơn 100 vạn thành tựu. Ngươi không cảm giác mình cái đề tài này ngược lại có nhiều chút cứng rắn sao? Vật phẩm đã hạ phát tới ký chủ ba lô. Mời ký chủ cùng trong vòng 30 ngày sử dụng. Những lời này ngươi đã nói qua này. Nhân ký chủ danh vọng giá trị vượt qua 1 triệu. Giải tỏa chức năng. 1. Hệ thống không gian. 2. Thương thành vật phẩm thăng cấp. Nhân lần này thăng cấp tin tức quá lớn. Ký chủ ở trong vòng 7 ngày không cách nào sử dụng bổn hệ thống. Đặc biệt ở đây bồi thường. Đem ký chủ hoán đổi vật phẩm hạng nhất lên tới đỉnh cấp. Tích, tích, tích. Chúc mừng ký chủ. Hào cảm hào quang thành công lên tới đỉnh cấp. Tích, tích, tích. Hệ thống sắp bắt đầu bảo trì. Hệ thống không gian sắp thối lui ra. Lịch thì trong vòng 7 ngày ký chủ chỉ có thể sử dụng hệ thống ba lô chức năng. Mời túc chủ kiến lượng. Tích, tích, tích. Cuối cùng nghe kia 3 tiếng tích, tích, tích sau này. Tô Bạch mắt tối sầm lại. Lần nữa mở mắt ra thời điểm. Bên ngoài thiên đều đã sáng. Có chút mê mang quan sát 4 phía một phen. Phát hiện mình còn ở bên trong thư phòng. Lúc này mới nhớ tới. Hệ thống không nói có khen thưởng sao? Bận rộn lo lắng bà tâm thần đắm chìm trong hệ thống bên trong túi đeo lưng. Quả nhiên, chỉ thấy trong đó một quyển hiện lên kim quang sách vở chính an an yên lặng nằm ở hệ thống bên. Trong túi đeo lưng, này thì hẳn là hệ thống thành tựu thưởng cho đi. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu. Ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.